Luân hồi đan đế, chương 1502, trà trộn bổ sung cho đủ. Góc truyện audio.com, chỉ có thể coi như là luyện đan đồng tử. Căn bản không có thể bị gọi là luyện đan sư. Phái đan đỉnh những người khác rối rít chào cười lên. Chấm, liền hắn, còn luyện đan sư, cô gái quần xanh khinh thường nói. Nói không chừng, người khác thật đúng là luyện đan sư. Xem hắn võ đạo tu vi là phá hư cấp luyện đan sư, đặt ở đại la thượng giới, đó không thể nghi ngờ là đứng đầu luyện đan sư, có khả năng hay không? Thuật luyện đan vậy đạt tới phá hư cảnh, ha ha, ở chúng ta cái này, phá hư cảnh giới thuật luyện đan, chỉ có thể coi như là luyện đan đồng tử, căn bản không có thể bị gọi là luyện đan sư. Phái đan đỉnh những người khác rối rít chào cười lên. Phá hư cấp luyện đan sư, đặt ở đại la thượng giới, đó không thể nghi ngờ là đứng đầu luyện đan sư. Nhưng ở thiên vẫn cổ giới loại địa phương này, đúng là chỉ có thể coi như là đan đạo người nhập môn. Ở đại đa số trong thế lực, phá hư cấp luyện đan sư đều là bị làm luyện đan đồng tử sử dụng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, nhưng ở thiên vẫn cổ giới loại địa phương này, đúng là chỉ có thể coi như là đan đạo người nhập môn. Ở đại đa số trong thế lực, phá hư cấp luyện đan sư đều là bị làm luyện đan đồng tử sử dụng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, chỉ gặp mấy cái khí thế bất phàm người, từ gác lửng đại sảnh sau tấm bình phong đi ra. Người nói chuyện là cái ông cụ áo bào tím. Chỉ gặp mấy cái khí thế bất phàm người, từ gác lửng đại sảnh sau tấm bình phong đi ra. Người nói chuyện là cái ông cụ áo bào tím. Cái này ông cụ áo bào tím Lăng Vân gặp qua, chính là phái đan đỉnh đại trưởng lão. Nhưng giờ phút này, cái này ông cụ áo bào tím Lăng Vân gặp qua, chính là phái đan đỉnh đại trưởng lão. Nhưng giờ phút này, ông cụ áo bào tím cũng không phải là người dẫn đầu. Hắn rõ ràng đứng ở một cái chữ bát tu sau lưng lão già. Ta chờ bái kiến hầu gia. Ông cụ áo bào tím cũng không phải là người dẫn đầu. Hắn rõ ràng đứng ở một cái chữ bát tu sau lưng lão già. Ta chờ bái kiến hầu gia. Bên trong đại sảnh đám người nhất thời rối rít đối với vậy chữ bát tu ông già thi lễ. Cái này chữ bát tu ông già, chính là Bình Nam hầu Thẩm Triệu Cơ. Bên trong đại sảnh đám người nhất thời rối rít đối với vậy chữ bát tu ông già thi lễ. Cái này chữ bát tu ông già, chính là Bình Nam hầu Thẩm Triệu Cơ. Mà cô gái quần xanh đang đối với Bình Nam hầu hành lễ xong sau đó, liền lập tức chỉ Lăng Vân, đối với phái đan đỉnh đại trưởng lão nói. Mà cô gái quần xanh đang đối với Bình Nam hầu hành lễ xong sau đó, liền lập tức chỉ Lăng Vân, đối với phái đan đỉnh đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, tới nơi này cái trà trộn bổ sung cho đủ hạng người. Chúng ta đang muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Đại trưởng lão, tới nơi này cái trà trộn bổ sung cho đủ hạng người. Chúng ta đang muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Phái đan đỉnh đại trưởng lão nhìn về phía Lăng Vân. Một con mắt, hắn vậy nhận ra, Lăng Vân chính là ở bên ngoài hầu phủ gặp phải cái đó thiếu niên. Phái đan đỉnh đại trưởng lão nhìn về phía Lăng Vân. Một con mắt, hắn vậy nhận ra, Lăng Vân chính là ở bên ngoài hầu phủ gặp phải cái đó thiếu niên. Cô gái quần xanh tiếp tục nói. Đại trưởng lão, cái này đại sảnh bên trong đều là Bình Nam hầu đại nhân mời luyện đan sư. Cô gái quần xanh tiếp tục nói. Đại trưởng lão, cái này đại sảnh bên trong đều là Bình Nam hầu đại nhân mời luyện đan sư. Mà người này nhưng định ở nơi này vàng thau lẫn lộn, còn buồn cười nói mình là luyện đan sư. Sở Nhược Mai gặp qua Bình Nam hầu, mà người này nhưng định ở nơi này vàng thau lẫn lộn, còn buồn cười nói mình là luyện đan sư. Sở Nhược Mai gặp qua Bình Nam hầu. Sở Nhược Mai tự nhiên sẽ không tùy ý cô gái quần xanh ở nơi này ăn nói lung tung. Vội vàng nói, hôm nay, ta cùng Lăng tiên sinh, là bị hầu gia ngài mời tới. Sở Nhược Mai tự nhiên sẽ không tùy ý cô gái quần xanh ở nơi này ăn nói lung tung. Vội vàng nói, hôm nay, ta cùng Lăng tiên sinh, là bị hầu gia ngài mời tới. Quảng cáo, à, là các ngươi. Thẩm Triệu Cơ thần sắc hơi động. Cô gái quần xanh các người diễn cảm hơi chậm lại. Cái này hắc y thiếu niên. Quảng cáo, à, là các ngươi. Thẩm Triệu Cơ thần sắc hơi động. Cô gái quần xanh các người diễn cảm hơi chậm lại. Cái này hắc y thiếu niên. Lại còn thật là Thẩm Triệu Cơ mời tới. Ha ha, đầu năm nay, người nào cũng dám tự xưng tiên sinh. Phái Đan Đình đại trưởng lão cười nhạt. Lại còn thật là Thẩm Triệu Cơ mời tới. Ha ha, đầu năm nay, người nào cũng dám tự xưng tiên sinh. Phái Đan Đình đại trưởng lão cười nhạt. Hắn đối với Lăng Vân, ngược lại chưa nói tới cái gì chán ghét hận. Nói cho cùng, hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì. Hắn đối với Lăng Vân, ngược lại chưa nói tới cái gì chán ghét hận. Nói cho cùng, hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì. Giờ phút này lên tiếng phúng gai. Đúng là chính là nghe không quen Lăng Vân một cái thiếu niên. Lại bị người ta gọi là tiên sinh. Giờ phút này lên tiếng phúng gai. Đúng là chính là nghe không quen Lăng Vân một cái thiếu niên. Lại bị người ta gọi là tiên sinh. Đồng thời hắn cũng đích xác cảm thấy. Như vậy một cái thiếu niên. Tu vi chỉ là phá hư. Và hắn cùng nhau đứng ở nơi này đại sảnh bên trong. Đồng thời hắn cũng đích xác cảm thấy. Như vậy một cái thiếu niên. Tu vi chỉ là phá hư. Và hắn cùng nhau đứng ở nơi này đại sảnh bên trong. Không thể nghi ngờ là đang vũ nhục hắn thân phận. Cái này, Thẩm Triệu Cơ vốn còn muốn và Lăng Vân nói mấy câu. Không thể nghi ngờ là đang vũ nhục hắn thân phận. Cái này, Thẩm Triệu Cơ vốn còn muốn và Lăng Vân nói mấy câu. Phái Đan Đình đại trưởng lão lời này không khỏi để cho lời hắn hơi chậm lại. Hiển nhiên hắn đã nghe ra. Phái Đan Đình người đối với Lăng Vân. Phái Đan Đình đại trưởng lão lời này không khỏi để cho lời hắn hơi chậm lại. Hiển nhiên hắn đã nghe ra. Phái Đan Đình người đối với Lăng Vân, tựa hồ có chút xem thường. Dưới tình huống này, hắn nếu như bảo vệ Lăng Vân, thì ắt phải sẽ đắc tội phái Đan Đình đám người. Tựa hồ có chút xem thường. Dưới tình huống này, hắn nếu như bảo vệ Lăng Vân, thì ắt phải sẽ đắc tội phái Đan Đình đám người. Hắn ngược lại không phải là kiêng kỵ phái Đan Đình. Thật sự là giờ phút này. Hắn còn trông cậy vào phái Đan Đình đám người cứu hắn cháu gái. Hắn ngược lại không phải là kiêng kỵ phái Đan Đình. Thật sự là giờ phút này. Hắn còn trông cậy vào phái Đan Đình đám người cứu hắn cháu gái. Còn như Lăng Vân, hắn trước mời Lăng Vân, là đối với Lăng Vân đan thuật cảm thấy hứng thú. Bất quá ở hắn xem ra, còn như Lăng Vân, hắn trước mời Lăng Vân, là đối với Lăng Vân đan thuật cảm thấy hứng thú. Bất quá ở hắn xem ra, Lăng Vân đan đạo thành tựu mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng có thể so với phái Đan Đình đại trưởng lão. Đây cũng là hắn chần chờ nguyên nhân. Lăng Vân đan đạo thành tựu mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng có thể so với phái Đan Đình đại trưởng lão. Đây cũng là hắn chần chờ nguyên nhân. Hầu ra, theo ta ý kiến, cái này đại sảnh bên trong. Hôm nay hội tụ, đều là đan đạo giới tinh anh. Hầu ra, theo ta ý kiến. Cái này đại sảnh bên trong, hôm nay hội tụ, đều là đan đạo giới tinh anh. Tuyệt đối không có thể khoan dung cái loại này vàng thau lẫn lộn hạng người lưu lại nơi này. Phái Đan Đình đại trưởng lão lại nói, mong rằng hầu gia, tuyệt đối không có thể khoan dung cái loại này vàng thau lẫn lộn hạng người lưu lại nơi này. Phái Đan Đình đại trưởng lão lại nói, mong rằng hầu gia. Có thể lập tức đem người này đuổi. hắn đối với Lăng Vân, đúng là chưa nói tới chán ghét hận. Bất quá nếu cảm thấy Lăng Vân chướng mắt, có thể lập tức đem người này đuổi. Hắn đối với Lăng Vân, đúng là chưa nói tới chán ghét hận. Bất quá nếu cảm thấy Lăng Vân chướng mắt, hắn liền quyết định đem Lăng Vân đuổi đi. Tới cái mắt không gặp là sạch sẽ. Thẩm Triệu Cơ bộc phát trần chờ. Lăng Vân là hắn mời tới. Hắn liền quyết định đem Lăng Vân đuổi đi. Tới cái mắt không gặp là sạch sẽ. Thẩm Triệu Cơ bộc phát trần chờ. Lăng Vân là hắn mời tới. Hắn thật đem Lăng Vân đuổi. Cái này quả thực không chỗ nói. Nhưng mà phái Đan Đỉnh đại trưởng lão tâm trạng, hắn lại không thể không để ý tới. Hắn thật đem Lăng Vân đuổi. Cái này quả thực không chỗ nói. Nhưng mà phái Đan Đỉnh đại trưởng lão tâm trạng, hắn lại không thể không để ý tới. Chậm, giữa lúc Thẩm Triệu Cơ làm khó để gặp, một tên ông già đi ra. Khâu Chân Sư có chuyện. Thẩm Triệu Cơ hiếu kỳ nói. Chậm, giữa lúc Thẩm Triệu Cơ làm khó để gặp, một tên ông già đi ra. Khâu Chân Sư có chuyện. Thẩm Triệu Cơ hiếu kỳ nói. Ông già không trả lời ngay Thẩm Triệu Cơ, mà là vội vàng đi tới Lăng Vân trước người. Đệ tử gặp qua lão sư. Cái này ông già không trả lời ngay Thẩm Triệu Cơ, mà là vội vàng đi tới Lăng Vân trước người. Đệ tử gặp qua lão sư. Cái này ông già, bất ngờ là Khâu Đan Dương. Khâu Đan Dương nguyên bổn chính là cấp 7 u oánh chân sư. Sau đó đạt được Lăng Vân chỉ điểm. Bất ngờ là Khâu Đan Dương. Khâu Đan Dương nguyên bổn chính là cấp 7 u oánh chân sư. Sau đó đạt được Lăng Vân chỉ điểm. Luyện đan thành tựu rất tinh tiến. Đã tấn thăng là cấp 8 u oánh chân sư. Có cái này luyện đan thành tựu, hắn sẽ phải chịu Thẩm Triệu Cơ mời. Luyện đan thành tựu rất tinh tiến. Đã tấn thăng là cấp 8 u oánh chân sư. Có cái này luyện đan thành tựu, hắn sẽ phải chịu Thẩm Triệu Cơ mời. Không thể nghi ngờ cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là, hắn lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Không thể nghi ngờ cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là, hắn lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ đều hoài nghi mình nghe lầm. Bọn họ nghe được cái gì? Khâu Đan Dương lại gọi cái này hắc y thiếu niên là lão sư. Ừ, cơ hồ đều hoài nghi mình nghe lầm. Bọn họ nghe được cái gì? Khâu Đan Dương lại gọi cái này hắc y thiếu niên là lão sư. Ừ, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Không nghĩ tới lão sư ngài ngày hôm nay cũng tới hầu phủ. Khâu Đan Dương mang trên mặt vui mừng. Khâu chân sư, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Không nghĩ tới lão sư ngài ngày hôm nay cũng tới hầu phủ. Khâu Đan Dương mang trên mặt vui mừng. Khâu chân sư, ngươi mới vừa rồi gọi Lăng công tử là lão sư. Đây là, Thẩm Triệu Cơ đã không nhẫn nại được hỏi. Ngươi mới vừa rồi gọi Lăng công tử là lão sư. Đây là, Thẩm Triệu Cơ đã không nhẫn nại được hỏi. Những người khác cũng đều chăm chú nhìn Khâu Đan Dương. Trong mắt tràn đầy tò mò. Khâu Đan Dương xoay người. Đối với Thẩm Triệu Cơ nghiêm mặt nói. Những người khác cũng đều chăm chú nhìn Khâu Đan Dương. Trong mắt tràn đầy tò mò. Khâu Đan Dương xoay người. Đối với Thẩm Triệu Cơ nghiêm mặt nói. Hồi hầu gia, ở 2 tháng trước, ta đã bái nhập lão sư môn hạ. Trở thành lão sư đệ tử ký danh. Nghe nói như vậy, hồi hầu gia. Ở 2 tháng trước, ta đã bái nhập lão sư môn hạ, trở thành lão sư đệ tử ký danh. Nghe nói như vậy, những người khác lại là trợn to hai mắt, cảm thấy sự việc quá ly kỳ. Khâu Đan Dương là Lăng Vân đệ tử thì thôi, lại còn chỉ là đệ tử ký danh. Những người khác lại là trợn to hai mắt, cảm thấy sự việc quá ly kỳ. Khâu Đan Dương là Lăng Vân đệ tử thì thôi. Lại còn chỉ là đệ tử ký danh. Quảng cáo. Khâu Đan Dương. Ngươi giàu gì cũng là u oánh cấp 8 chân sư. Lại gọi một cái trà trộn bổ sung cho đủ hạng người là lão sư. Quảng cáo.